Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, Lê Minh chi kiếm, Hắc Nhật chi hỏa, nguyện vọng thiên thư, đây là tình huống gì? Hãm hại biến hết thảy đỉnh cấp cường giả, thật vất vả mới đem Lê Minh chi kiếm chiếm được, kết quả lại là như thế cái tình hình, này để Hà Phương quả thực vô pháp tiếp thu, nói xong Lê Minh chi kiếm đây. Nói xong chí tôn thần khí đây. Liền này thứ đồ hư. Còn dám nói là Lê Minh chi kiếm. Vứt trên mặt đất đều không ai kiếm a. Phát hiện pháp tắc kỳ vật. Pháp tắc kỳ vật 1. Lê Minh chi kiếm. Kỳ vật đẳng cấp. Pháp tắc cụ hiện vật. Chí tôn thần khí. Kỳ vật phẩm chất. Không trọn vẹn. Pháp tắc uy năng. Lê Minh chi quang. Ẩn chứa pháp tắc. Quang minh. Thần thánh. Chém nứt. Xuyên thấu, sắc bén, pháp tắc kỳ vật 2, Hắc Nhật chi hỏa, kỳ vật đẳng cấp, pháp tắc cụ hiện vật, kỳ vật phẩm chất, không trọn vẹn, pháp tắc uy năng, Hắc Ám chi hỏa, ẩn chứa pháp tắc, Hắc Ám, tà ác, linh hồn, nguyền rủa, thiêu đốt, nguyện vọng thiên thư ở Hà Phương trong đầu vang lên một chuỗi nhắc nhở tin tức. Hắc Nhật chi hỏa, nhìn Lê Minh chi kiếm đen nhánh kia lưỡi kiếm. Nhìn trên lưỡi kiếm thiêu đốt một đoàn ngọn lửa màu đen. Hà Phương trong lòng bừng tỉnh. Hắc Nhật chi hỏa, chính là Hắc Nhật đại quân thần thông sao? Lê Minh chi kiếm mặt trên xuất hiện Hắc Nhật đại quân lưu lại sức mạnh. Chuyện này quả thật bình thường nhất bất quá. Bởi vì, Khải Minh đế quân chính là dùng Lê Minh chi kiếm đánh chết Hắc Nhật đại quân. Hắc Nhật đại quân triển khai đổi ngày đổi nhật thần thông. Hóa thân màu đen mặt trời, đem toàn bộ thế giới hóa thành hắc ám vĩnh dạ nơi. Khải Minh đế quân một kiếm chém ra, lấy Lê Minh chi kiếm, lấy chém phá hắc ám Lê Minh chi quang, một kiếm đánh chết Hắc Nhật đại quân, còn đem mặt trời đều đánh thành hai nửa. Trận chiến này, chính là lịch đế quốc trong lịch sử ghi lại ánh bình minh cuộc chiến. Cho nên nói, Lê Minh chi kiếm đúng là trận chiến này bên trong hủy diệt rồi. Chỉ còn dư lại như thế nửa đoạn tàn kiếm chôn sâu ở dưới nền đất. Còn cùng Hắc Nhật đại quân lưu lại sức mạnh dây dưa 10.000 năm. Chỉ là, Hà Phương lại hơi nghi hoặc một chút. Từ lịch đế quốc lịch sử ghi chép đến xem. Khải Minh đế quân đánh bại Hắc Nhật đại quân phía sau. Còn sống cho thật tốt. Thậm chí còn khai sáng Lê Minh đế quốc. Mãi đến tận nhiều năm sau đó, Khải Minh đế quân bởi vì vết thương cũ vô pháp khỏi hẳn. Lúc này mới âm u từ trần. Nếu đánh bại Hắc Nhật đại quân phía sau, Khải Minh đế quân cũng chưa chết. Hắn tại sao đem tàn phá Lê Minh chi kiếm vứt bỏ ở đây bất kể đây? Này loại chí tôn thần khí, coi như tàn tạ, tương tự còn có cường đại sức mạnh. Hơn nữa, lấy Khải Minh đế quân thực lực, chẳng lẽ còn tìm không ra biện pháp luyện lại Lê Minh chi kiếm sao? Liền như thế ném mất một thanh tàn phá chí tôn thần khí. Đây cũng quá xa xỉ chứ. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hà Phương chỉ có thể đối với Khải Minh đế quân than thở một câu. Cường hào. Hào không người tính. Hào tức can vân. Anh hùng hào bước. May mà ngươi làm mất đi không muốn. Bằng không, bản thiếu gia đi đâu tìm loại bảo bối này? Đúng, cho dù là một thanh tàn phá Lê Minh chi kiếm, đối với Hà Phương tới nói, vẫn là khó được chí bảo. Không chỉ không trọn vẹn Lê Minh chi kiếm là chí bảo, cả kia đoàn Hắc Nhật chi hỏa, tương tự cũng là chí bảo. Không có nghe nguyện vọng thiên thư nói sao? Đó là pháp tắc kỳ vật, không chỉ có pháp tắc uy năng, còn ẩn chứa nhiều loại thế giới pháp tắc. Đáng tiếc, ta hoàn toàn xem không hiểu a. Bị giới hạn tự thân học thức cùng tu vi, Hà Phương hoàn toàn xem không hiểu những này pháp tắc, cũng không hiểu được những này pháp tắc. Như vậy cũng tốt so với đem một phần bom nguyên tử thiết kế chế tạo bản vẽ giao cho một tên học sinh tiểu học trong tay. Cái kia hoàn toàn liền xem không hiểu a. Không may, Hà Phương chính là như vậy một cái học sinh tiểu học. Pháp tắc đã tới tay, chỉ cần sau này không ngừng tăng cường học thức, không ngừng đề cao tu vi, những này pháp tắc sức mạnh sớm muộn đều là Hà Phương. Cũng không gấp một hơi ăn thành mập mạp. Nguyện vọng thiên thư, chóc ra hắc nhật chi hỏa, ném mở pháp tắc mặc kệ. Hà Phương bắt đầu xử lý này hai phần pháp tắc kỳ vật. Lê Minh chi kiếm cùng hắc nhật chi hỏa, lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Xem ra, Lê Minh chi kiếm chiếm cứ thượng phong, đem hắc nhật chi hỏa trấn áp tại Lê Minh chi quang phía dưới. Thế nhưng, hai người dây dưa cùng nhau, kiềm chế lẫn nhau, còn đang thời khắc không ngừng mà tranh đấu, lẫn nhau đều không thể bình thường phát huy uy lực. Hà Phương đương nhiên phải đem chúng nó ra đi. Ra lệnh một tiếng, nguyện vọng thiên thư lập tức hưởng ứng. Vù, một tiếng, một vệt sáng đảo qua. Lê Minh chi kiếm cùng hắc nhật chi hỏa, trong nháy mắt chóc ra, dây dưa vạn năm tương ái tương sát, triệt để đoạn tuyệt quan hệ, triệt để chóc ra phía sau. Hắc hỏa vẫn là đoàn kia hắc hỏa, Lê Minh chi kiếm nhưng xảy ra biến hóa long trời lở đất. Lưỡi kiếm không còn là đen kịt như mực, trái lại trở nên tinh khiết trắng nõn, phảng phất là dương chi bạch ngọc điêu khắc thành. Trong sáng tinh khiết hào quang ở trên lưỡi kiếm chảy xuôi. Tinh khiết, trong sáng, vĩnh hằng bất diệt, cương nghị bất khuất, mơ hồ lộ ra một luồng chém phá hắc ám, xé rách bầu trời, chém mở tất cả trở ngại sắc bén khí. Đây mới thật sự là Lê Minh chi kiếm. Đây mới là chém phá hắc ám Lê Minh chi quang. Đáng tiếc, nó là không trọn vẹn. Chỉ còn dư lại nửa đoạn hiện đầy chỗ hổng cùng vết rách tàn tạ lưỡi kiếm. Được rồi, còn không có rời tân thủ thôn. Liền muốn cầm trong tay đỉnh cấp thần khí. Miểu thiên miểu địa miểu không khí. Quả nhiên là không hiện thực. Hà Phương cười lắc lắc đầu. Bất quá, có nguyện vọng thiên thư ở tay. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ tìm được Lê Minh chi kiếm hết thảy mảnh vỡ. Đem Lê Minh chi kiếm đúc lại. Đến thời điểm, ta sẽ đích thân chế tạo ra thuộc về ta Lê Minh chi kiếm. Đây chính là viễn cảnh mục tiêu. Trước mắt mà nói, chuôi này không trọn vẹn Lê Minh chi kiếm, tương tự cho Hà Phương mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt to lớn. Lê Minh chi kiếm là cái gì? Quang minh nguyên lực pháp tắc cụ hiện đồ vật. Sự tồn tại của nó liền tượng trưng cho chém phá hắc ám Lê Minh chi quang. Có thể nói, chấp trưởng Lê Minh chi kiếm thì tương đương với chấp trưởng một bộ phận quang minh nguyên lực pháp tắc quyền bính. Cho dù Hà Phương còn xem không hiểu những này pháp tắc, cũng không hiểu được những này pháp tắc, thế nhưng chỉ là Lê Minh chi kiếm tồn tại liền để Hà Phương trở thành quang minh con trai. Một khi Hà Phương tu luyện quang minh nguyên lực, hoàn toàn không cần hắn đi chủ động hấp thu. Tại mọi thời khắc đều sẽ có vô tận quang minh nguyên lực hướng hắn vọt tới. Chủ động rót vào trong cơ thể hắn. Hấp thu nguyên lực tốc độ, vẻn vẹn bị giới hạn Hà Phương chính mình có khả năng thừa nhận nguyên lực cực hạn mà thôi. Lần này được rồi. Quang minh nguyên lực thân hòa độ trực tiếp tăng mạnh. Nếu bàn về tư chất tu hành, bản thiếu gia có thể treo lên đánh thế giới này tất cả thiên tài. Hà Phương cười lắc lắc đầu. Đáng tiếc, ta bây giờ còn chưa có tu hành nguyên lực công pháp. Vì lẽ đó, đánh giặc xong ta liền về nhà thi đại học. Nhún vai một cái vai. Hà Phương phất tay đóng cửa trạm thu hồi. Cho tới hắc nhật chi hỏa. Nhớ tới trạm thu hồi bên trong gửi đoàn kia ngọn lửa đen kịt. Hà Phương lắc lắc đầu. Vật này liền chạm đều không thể chạm vào. Đang còn muốn Lê Minh đế quốc tiếp tục sống, vậy thì tuyệt đối không nên nhiễm phải hắc ám nguyên lực. Huống chi vẫn là hắc nhật chi hỏa. Này loại hắc nhật đại quân một đời cảm ngộ hắc ám lực lượng bản nguyên, một khi nhiễm phía sau, vậy thì đen không thể hại nữa. Tắm đều tắm không trắng a. Bất quá, hai món chí bảo này, ta còn muốn đến rồi một cái rất thú vị cách dùng. Hà Phương trên mặt hiện lên một vệt cổ quái ý, cười, có hai món đồ này, chỉ cần hơi hơi nhiếp ra một tia khí tức, ta là có thể giả dạng làm hàng đầu đại năng, lắc lư đứng lên liền dễ dàng hơn. Vì lẽ đó, ta lắng nghe chúng sinh cầu nguyện, ta chấp trưởng vạn vật vận mệnh, ta có thể thực hiện ngươi tất cả giấc mơ. Thiếu niên, ngươi có nguyện vọng gì? Có thể dự kiến. Mượn Lê Minh chi kiếm cùng hắc nhật chi hỏa, bất kể là ánh bình minh một bên, vẫn là vĩnh ảm một bên. Hà Phương đều có thể giả dạng làm đỉnh cấp cao nhân. Khắp nơi đưa cơ duyên, khắp nơi đưa nguyện vọng, đem người khác lắc lư chí tử. Có thể tưởng tượng, chàng diện kia, thực sự là vô cùng thê thảm a. Hà thiếu gia đang làm hại thương sinh trên đường, càng chạy càng xa, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.